Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, các ngươi sẽ. Ta đi bắt cái nữ đế, vũ trụ, ta mẹ nó tìm ai gây người nào a? Đừng hơi một tí liền hủy diệt ta à? Lạc Băng là nghe không được vũ trụ tiếng lòng, nếu như nghe được, vậy thật là nói một tiếng thật có lỗi. Không có ý tứ a, ta nhưng thật ra là cái siêu anh hùng tới, nhiều lần như vậy hủy diệt vũ trụ. Thật không phải là ta bản ý a. Sự tình càng lúc càng lớn đầu. Lạc Băng hít một hơi thật sâu khí, cả người biến thành mặt đơ biểu lộ. Ngay sau đó, hắn tại một lần lựa chọn trở về, thời gian một lần nữa trở lại xa một chút, bình tĩnh một chút, Lạc Băng xuất ca. Người cũng không thể một ngày liên tục hủy diệt vũ trụ ba lần a, một lần hai lần không thể liên tục, là nam nhân liền phải đình chỉ, không ngừng cho mình gia tăng tâm lý ám chỉ cùng năng lượng phòng tuyến. Lạc Băng thận trọng hít một hơi thật sâu mới mẻ không khí. Còn tốt, lần này bởi vì hắn khắc chế, hắn đồng thời không có một lần tính đem toàn bộ vũ trụ dưỡng khí đều hút khô hầu như không còn. Từ đó cũng không có dẫn phát vũ trụ lại một lần nữa sụp đổ. Hư không bàn tay lớn. Ngươi nhìn thấy không? Ta lập tức liền muốn tới làm ngươi, không nghĩ tới đi. Thật bất ngờ a. Ha ha ha, một lần hai lần không thể liên tục. Ta bị ngươi nắm chắc đi hai lần. Ngươi cho là còn sẽ có lần thứ ba sao? Lạc Băng lần nữa hít một hơi thật sâu 490 mát khí. Nguyên bản. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn là muốn bế quan cái mấy trên vạn năm về sau tại cùng hư không bàn tay lớn phía sau chủ nhân. Quyết nhất tử chiến, không nghĩ tới kế hoạch đuổi không bên trên biến hóa. Hắn cái này cũng còn nghiêm túc tu luyện. Hắn mạnh lên liền đã không ngăn được. Ta hiện tại chính mình đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Ta nổi cơn giận thậm chí ngay cả chính ta đều sợ hãi. Với lại hiện tại sở hữu công pháp tiến độ, tu luyện mới vẻn vẹn chỉ có 100.0001. Ta đơn giản quá mẹ nó mạnh, nhưng là, ta vẫn là đến thận trọng, không thể đắc ý quên hình a. Thận trọng, ta muốn làm một cái thận trọng nam nhân. Trong thời gian ngắn năng lượng tăng lên thật sự là nhiều lắm. Lạc Băng nhất định phải cẩn thận cảm thụ loại biến hóa này. Đồng thời thật tốt thích ứng xuống tới, bằng không thì hơi một tí liền sẽ hủy diệt thế giới a. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, Orochimaru trong nháy mắt xuất hiện ở tại chỗ. Hắn căn bản không biết mình thậm chí đã chết qua hai lần. Lộ ra nịnh nọt mỉm cười, Lạc Băng đại nhân, liên quan tới ngài trở về sự tình, ta đã thông chi đến ban cùng trụ ở giữa bên kia. Bọn hắn đã là ngài chuẩn bị xong sau cùng gian phòng. Tùy thời chào mừng ngài đến, vậy còn chờ gì? Trực tiếp đi thôi, Lạc Băng nhíu mày. Không có chút do dự nào. Chờ một chút, không biết là nghĩ đến thứ gì. Lạc Băng có chút run lên một tí. Sau đó bắt đầu nói ra. Ta trong thời gian ngắn không thể vận dụng chính mình năng lượng. Các ngươi mang ta quá khứ, a. Orochimaru một mặt hoang mang, không hiểu rõ lắm Lạc Băng lý do thoái thác. A cái gì a? Có phải hay không muốn tạo phản đây? Lạc Băng liếc mắt hỏi nói. Không không không, đương nhiên không có. Xem ra Lạc Băng đại nhân hẳn là tại hư không trong cái khe bị tổn thương, lưu lại một chút ẩn hoạn. Bất quá xin yên tâm, ta đối với ngài là tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối không sai bất kỳ ý nghĩ, Orochimaru mở miệng nói ra. Ngữ khí rất là nghiêm túc, nói đùa, hắn hiện tại đối với chém chém giết giết cái gì đã không có một chút hứng thú. Khoa học mới là hắn hiện tại nhất mục tiêu theo đuổi. Mà đối với cho hắn đại lượng khoa học thư tịch Lạc Băng, Orochimaru đương nhiên cảm ơn trong lòng, sẽ không có nửa điểm ý nghĩ, nhưng là... Kaguya cùng ban bên kia, Lạc Băng đại nhân, muốn không nên đem ngài bị tổn thương sự tình giấu giếm xuống tới, nơi này không phải giới ninja. Nếu như hai người này đồng thời tạo phản, ta sợ chúng ta ngăn không được bọn hắn, Orochimaru nghĩ sâu tính kỹ nói. Lạc Băng một mặt im lặng, khoát tay áo, không phải như ngươi nghĩ. Ai, được rồi, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Không quan trọng, Orochimaru mộng mộng mê mê nhẹ gật đầu. Sau đó tâm, BCBD, bên trong hạ quyết định. Mặc dù tại những năm này ở chung bên trong, ban cùng Kaguya tính cách hắn cũng cơ bản bên trên đều có hiểu biết. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn một xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Không lâu, Kaguya liền cùng Hagoromo dùng không gian Nazi thủ đoạn thoáng hiện đi qua. Hai người thái độ cùng trước đó không có có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ bọn hắn đã biết Lạc Băng bị tổn thương, sự thật. Đang khi nói chuyện cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, làm lấy dự phòng. Thấy cảnh này, Lạc Băng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cũng không có giải thích. Thực tế bên trên cũng không có gì tốt giải thích. Muốn hắn nói thế nào? Ta hiện tại hết mức tránh cho vận dụng năng lượng. Bởi vì ta sợ dùng quá độ lập tức hủy diệt vũ trụ. Thôi đừng chém gió, tắm một cái ngủ đi. Tựa hồ Lạc Băng loại này ngầm đồng ý thái độ càng thêm kiên định trong ba người ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Chỗ xa xa, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng trước tiên đạt được tin tức này. Chau mày, một mặt lo lắng. Bàn càng không có cái gì muốn phản bội tâm tư. Chủ ở giữa tự nhiên càng sẽ không. Nói thực ra, Lạc Băng người này không chỉ có sống lại bọn hắn, còn sống lại thân nhân của bọn hắn. Mà hành động lần này, cũng là ban chủ động yêu cầu gia nhập. Lạc Băng diễn xuất bọn hắn đều rõ ràng. Nói thực ra bọn hắn cùng Lạc Băng không phải thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ. Mà là ở vào một chủng loại giống như bằng hữu quan hệ vi diệu. Tại quản lý lỗ đen sự kiện về sau, bọn hắn đã đem lẫn nhau xem như công nhận đồng bạn. Mặc kệ bọn hắn đang miên man suy nghĩ chút lộn xộn cái gì, Lạc Băng cũng không quan tâm. Hắn chỉ là theo chân Kaguya không gian chi môn, trong nháy mắt từ công nghiệp đảo đi tới Marineford phụ cận một cái người giàu có đảo bên trên. Ở nơi đó, Uchiha Madara cùng trụ ở giữa đã đợi chờ đã lâu. Lần nữa nhìn thấy ngài thật sự là vui vẻ. Hoan nghênh trở về, Lạc Băng tiên sinh, Uchiha Madara hai tay ôm ngực. Lúc nào đều chưa quên Uchiha nhất tộc truyền thống Mỹ Đức hù người. Mà trụ ở giữa, vẫn như cũ là cái kia sâu binh sĩ làm tùy tiện bộ dáng. Một cái sức lực liền biết cười. Ta đã an bài cho các ngươi trụ sở, a, đúng, quên cho các ngươi giới thiệu. Nơi này chính là Thiên Long Nhân Cung Điện, liên quan tới Thiên Long Nhân các ngươi khả năng chưa? Quen thuộc, kỳ thật cũng không có gì tốt giới thiệu, đúng. Lạc Băng tiên sinh, cần ta an bài nữ đế Hancock đến cho ngài rửa chân xoa bóp sao? Uchiha Madara cười hỏi nói, ai? Lạc Băng nhíu mày. Nữ đế, ta cũng không rõ lắm, nghe nói rất nổi danh khí, ta đi bắt là được rồi, ban nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.